Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, thứ 456 chương trộm thân, trở lại nhà nhỏ, Vân Sơ tìm hai đại thùng tắm, ở bên trong đổ đầy dược liệu, nhượng Khúc Hoài Thương đến dục bên trong thùng đi. Khúc Hoài Thương đứng ở thùng tắm biên nghi hoặc, hôm nay còn chưa tới tắm thuốc thời gian, Vân Sơ một bên thử thùng tắm lý thủy nhiệt độ. Một bên đáp, đây không phải là tắm thuốc, ở đây mặt đều là thuốc độc. Khúc Hoài Thương hai tay nhẹ nhàng đặt ở thùng tắm bên cạnh. Độc, Vân Sơ thuận miệng ứng, sau đó quay đầu lại, đôi mắt đẹp nháy nháy, ta nghĩ hạ độc hại ngươi đâu, có sợ không? Khúc Hoài Thương môi tế hiện lên một mặt tiểu ý, ân, rất sợ, sợ cứ chết như vậy, vô pháp biết sau này ngươi, quá được hảo còn là không tốt. Vân Sơ cười khởi lai, vậy ngươi mau đi xuống đi, mặc dù đang nhân tiền cởi áo tháo thắt lưng đã không chỉ một lần. Nhất là ở trước mặt Vân Sơ, đãn lúc mới bắt đầu, thần sắc hắn tổng là có chút ngại ngùng, ôn nhã khuôn mặt tuấn tú cũng hơi hồng hào. Tương quần áo đô rút đi sau, Khúc Hoài Thương bước vào thùng tắm sau, bên cạnh Vân Sơ đột nhiên u truyền đến một câu. Tiểu Bạch, ta phát hiện ngươi đùi rất bạch, ân, vóc người cũng rất tốt. Khúc Hoài Thương suýt nữa lảo đảo một cái, trực tiếp ngã vào thùng tắm lý, mãi đến ở thùng tắm lý đứng vững ở chân, Khúc Hoài Thương mới bất đắc dĩ nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nói. Phi lễ chớ nghe, Vân Sơ nhưng minh bạch, bất quá một giây sau, hắn sẽ không có tâm tình đi giải Vân Sơ rốt cuộc có biết hay không. Này thùng tắm lý, thật như Vân Sơ nói, tất cả đều là thuốc độc, bất quá ngắn mấy hơi thở thời gian, những thứ ấy thuốc độc tận số không có vào thân thể hắn trong. Khúc Hoài Thương lập tức trở nên hắc màu xanh, chi chít đau nhức trong nháy mắt cuốn chiếu toàn thân. Dù là lúc trước đan điền bị phế thời gian, hắn cũng chưa bao giờ kêu quá một tiếng đau, đãn lần này, lại nhịn không được kịch liệt thấp thở hổn hển mấy tiếng. Tông chủ, nghe thấy Khúc Hoài Thương rên rỉ, huyền mạch phá cửa mà vào, vừa thấy Khúc Hoài Thương toàn thân đô biến thành màu tím đen. Sắc mặt lập tức đại biến, Vân Sơ tiểu thư, người này là ý gì? Ra, Vân Sơ không vui lên tiếng. Ngươi muốn hại chết tông chủ không? Này thùng tắm lý tất cả đều là thuốc độc. Tông chủ không có tu vi thân thể căn bản không chịu nổi ra. Vân Sơ thanh âm đã mang theo mấy phần mạnh mẽ. Khúc Hoài Thương hơi mở mắt ra. Kia trong mắt vậy mà tràn đầy đen nhánh vết máu. Hiển nhiên độc tố đã lan tràn tới hắn thượng thân. Huyền mạch, nghe của nàng, hắn gian nan phun ra mấy chữ. Mắt lại lập tức nhắm lại. Toàn thân cao thấp khó nhịn đau nhức nhượng hắn nhiều lời một chữ đều là uổng phí khí lực. Huyền mạch cắn răng, trên người hắc phụ một trận bốc lên, ở Vân Sơ lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt, cấp tốc quay người rời đi. Tiểu Bạch, người nhẫn, biệt ngất đi. Vân Sơ đứng ở thùng tắm biên, thân thủ tương mắt hắn lý chảy ra máu đen đặt ở đầu ngón tay đoan trang khoảnh khắc. Trầm giọng nói, độc còn chưa đủ, còn muốn một hồi. Người nhịn nữa nhẫn. Khúc Hoài Thương không động, hai mắt nhắm nghiền, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú hòa thân thể, càng phát ra hắc trầm, độc tố dường như đã lan tràn tới toàn thân hắn mỗi một sử tế bào trong. Ngay hắn cho rằng không biết còn muốn thừa nhận bao lâu thời gian. Ùn ùn không ngừng mộc hệ hồn thể theo đỉnh đầu của hắn tiến vào thân thể hắn. Cường đại sinh mệnh từ từ lan tràn hắn bị thuốc độc ăn mòn mỗi một tấc da thịt. Khúc Hoài Thương không biết được quá khứ bao lâu, bên tai dường như có thể nghe thấy vạn vật sống lại thanh âm. Nhợt nhạt hô hấp theo hắn tiếng hít thở, mềm mại triền miên, ánh nắng xuyên qua song, soi sáng tiến vào, rơi vào vô cùng đơn giản trên giường lớn. Khúc Hoài Thương hơi mở mắt ra, lập tức bị kia chói mắt tia sáng hoảng được vô ý thức tương mắt mị khởi lai. Hắn hơi ngẩn ra. Dường như có chút không dám tin tưởng bình thường, đóng chặt mắt, lại mở, hắn thấy ánh nắng ở hắn kẽ tay gian chảy xuôi, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể túm kia mềm mại quang mang, hắn thật có thể nhìn thấy, Trong mắt Khúc Hoài Thương xẹt qua một đạo sắc mặt vui mừng. Đang muốn đứng dậy, lại ở dựa vào ở bên giường nhắm mắt người. Bỗng nhiên dừng lại, nàng dường như ngủ rất trầm. Mày liễu nhẹ nhăn, tinh xảo tiếu trên mặt có một mặt mệt mỏi. Khúc Hoài Thương tỉ mỉ nhìn nàng. Lờ mờ nhớ nàng một lần dùng mộc hệ hồn lực khu trừ thân thể hắn độc tố. Ở khu trừ sạch sẽ sau, lại nhượng toàn thân hắn đâu ngâm ở thuốc độc lý. Chúng độc, lại giải độc, chúng độc, lại giải độc, như vậy nhiều lần tuần hoàn không biết bao nhiêu lần. Đến kinh mạch của hắn đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được nàng tất cả lực lượng. Đến thân thể hắn tự chủ tỏa sáng mới sức sống. Bày trận chỗ đất chết thì lại sống. Phá sau đó lập, đây chính là nàng phương pháp đi. Khúc Hoài Thương nhìn nàng chán gian mệt mỏi. Vì không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Nguyên bản liền tinh thần lực bị thương. Nàng hẳn là mệt muốn chết rồi. Xinh xắn lanh lảnh mặt trái xoan. Cằm khẽ nâng, làm cho nàng chặt mân màu hoa hồng cánh môi càng phát ra xinh xắn linh lung. Hắn đã từng lấy vì lại cũng không cách nào lại tận mắt thấy nàng. Giờ khắc này, hắn lại giống như là muốn tương trước mất đô bổ về. Lẳng lặng nhìn môi của nàng, dường như bị mê hoặc, chậm rãi phủ phục, cầm lòng không đậu hôn lên. Nụ hôn của hắn dừng lại ở môi nàng một cái chớp mắt. Chỉ là nhẹ nhàng vừa hôn, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên chướng được đỏ bừng, giống như là bị người phát hiện bình thường. Vội vội vàng vàng lui về phía sau, đứng dậy, sau đó chạy trối chết, chờ Vân Sơ tỉnh lại nữa thời gian, trên giường Khúc Hoài Thương đã không thấy, Tiểu Bạch tỉnh, nàng xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu còn có chút đau nhói, may mắn nàng đột phá thiên giai, bằng không cao như vậy độ khó lại phi thường cần tập trung tinh thần lực động tác, không chỉ hồn lực không đủ. Sợ rằng tinh thần lực cũng có chút ăn không tiêu. Vân Sơ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trong viện một gốc cây ngọc lan cây hạ, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh ngửa đầu. Xuất thần nhìn trước mắt một đóa hoa ngọc lan. Ngọc lan cây là Nam Thành tối phổ biến một viên cây. Nhưng mà hắn đứng ở bên cây, lại làm cho nhân có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Dường như cảm nhận được Vân Sơ ánh mắt, Khúc Hoài Thương hơi nghiêng nghiêng người. Thanh thầu ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn qua đây. Vân Sơ mở miệng nói. Ngươi vừa mới khôi phục, không thể vẫn nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú có chút ngại ngùng. Chậm rãi gật đầu một cái. Ta chỉ là, nghĩ đến xem, ta nghe thấy hoa nở hoa tàn thanh âm. Có phải thật vậy hay không tồn tại, những thứ ấy vô pháp dùng mắt thấy gì đó. Ở hắn hai mắt mù thời gian, hắn lại nghe thấy. Dụng tâm nhìn thấy, như nhau hắn với nàng, càng lúc càng nghĩ ích kỷ, càng lúc càng muốn có tâm ơ siêu cảm ơn ngươi. Vân Sơ, là ta nên xin lỗi, Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Là ta và yêu nghiệt hại ngươi, bây giờ hắn có thể nhìn thấy. Kinh mạch cũng đang khôi phục chung, tiếp được đến, nàng bất kể như thế nào cũng phải tìm đến sinh mệnh nước suối. Sửa chữa phục hồi hắn đã vỡ tan đan điền. Vân Sơ hạ quyết tâm giúp hắn tìm được sinh mệnh nước suối. Chân vũ đại lục cũng có thể xuất hiện dị hỏa linh như vậy thiên địa thần hỏa. Ai có thể khẳng định nhất định không có sinh mệnh nước suối. Mộc Tu Môn, Vân Sơ về tới chính mình môn phái. Mộc Tu Môn nhân còn là ít như vậy. Đặt ở bất luận cái gì một tông môn lý, đều là cái chút nào không chớp mắt môn phái nhỏ. Bất quá hiện tại nhưng không có bất kỳ người nào có thể khinh thường Mộc Tu Môn. Đẩy ra gian phòng của mình, Vân Sơ tính toán chỉnh lý một chút vài ngày trước bắt được dược liệu. Lại nghĩ biện pháp có thể hay không nhượng yêu nghiệt khôi phục như trước. Nhất mở cửa, trên giường một đẹp đẽ được có chút quá phận nam tử. Mang theo phong hoa tuyệt đại tươi cười nhìn nàng. Tiểu Vân Sơ, tìm ngươi tìm được thật là vất vả đâu. Mấy ngày nay. Có thể có nghĩ ta. P.S. Thân môn hiểu lầm, mỗi ngày còn là hội ăn mồi một vạn tự, nhẹ nhàng nói là trước thiếu hai chương, nhẹ nhàng một ngày bổ nhất chương. Hết chương.